Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 522 nhé. Phong xin chào Dương Murphy, chào Thắng Hồ nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Chào Hoài Ninh ạ. Kiếm Lai tập 522. Chào Nguyễn Văn Chí nhá, chào Đinh Hiệu Tuấn, chào Nam Chu. Người tu đạo không biết ngày đêm. Những luyện khí sĩ mới bước chân vào con đường tu hành thường sẽ mất đi cảm giác về sự trôi nhanh chậm của thời gian. Đêm khuya hôm đó, Tuyệt Cảnh Trừng gấp lại quyền cuối cùng của Thượng Thượng Huyền Huyền Tập, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng khuyết bên Ngô Đồng, mưa rào lá chuối, ngỗng trời gió thu, cỏ xuân vó ngựa, tuyết lớn thuyền con, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, danh tướng bảo đao, giai nhân đồng kính, cõi trần lắm nỗi nhân duyên trời định. Vậy còn Tùy Cảnh Trừng và tiền bối thì sao? Tề Cảnh Long đang đặt dở một quyển sách mua từ bến đò Phù Thủy, là một quyển sách nói về các loại sứ ngự dụng của các châu các nước, do Quỳnh Lâm Tông ở Bắc Câu Lô Châu nổi tiếng buôn bán giỏi nhất san bản in ấn. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, đóng sách lại, nhắm mắt. Ở khách điếm Bích Tước bến đò Long Đầu, Trần Bình An đã trò chuyện với chàng rất nhiều, đa phần chỉ lướt qua không để lộ dấu vết. Nào còn là con thuyền vượt châu gặp nạn ở Đà Tiếu Sơn, nào là loại chuyện về loài tỳ phù ở phía đông nam Bắc Câu Lô Châu, lại còn chuyện bản mệnh sứ Động Thiên Ly Châu ở quê nhà hắn. Những chủ đề này xen lẫn trong rất nhiều câu chuyện khác không hề nổi bật. Trần Bình An quả thực cũng là không có cố ý tìm kiếm đáp án nào, càng giống là những cuộc trò chuyện không giấu giếm giữa bằng hữu. Nhưng mà Tề Cảnh Long không ngốc, trong đó ẩn chứa một sợi dây liên kết có thể ngay cả Trần Bình An cũng không nhận ra. Thuyền vượt châu ở Đà Tiếu Sơn, Kiếm Úng Tiên Sinh, một trong 10 quái nhân ở Bắc Câu Lô Châu, sống chết chưa rõ, thuyền gặp nạn ở trung tâm Bảo Bình Châu, thuộc quyền quản lý của vương triều Chu Huỳnh hùng mạnh nhất. Bắc Câu Lô Châu phẫn nộ, thiên quân Tả Thực nam hạ Bảo Bình Châu, đầu tiên là trở về quê cũ Động Thiên Ly Châu của vương triều Đại Ly, sau đó đi đến trung tâm Bảo Bình Châu, gây sức ép với thư viện Quan Hồ. Một trong 72 thư viện lần lượt tiếp nhận 3 người khiêu chiến Thiết Kỵ Đại Ly Nam Hạ, tạo thành thế càn quét cả châu. Chuyện bản mệnh sứ Động Thiên Ly Châu Bắc Câu Lô Châu vốn không phải là bí mật gì trong các đại tông môn. Trần Bình An ban đầu gọi hắn là Tề Tiên Sinh, sau đó sửa thành Lưu Tiên Sinh, cuối cùng lại sửa thành Tề Cảnh Long, chứ không phải là Lưu Cảnh Long. Trần Bình An bây giờ mới chỉ là luyện khí sĩ tam cảnh, bắt buộc phải dựa vào bản mệnh vật thuộc ngũ hành để tái tạo cầu trường sinh. Học vấn của Trần Bình An tuy rộng nhưng lại luôn hướng tới sự cân bằng, dốc hết sức lực vào việc tu tâm dưỡng tính. Tề Cảnh Long thở dài một tiếng nặng nề, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hắn tin rằng chuyến du hành Bắc Câu Lô Châu lần này của Trần Bình An tuyệt đối là có một mưu đồ rất sâu xa, hơn nữa là phải từng bước một. So với việc hắn đã đủ che mắt thiên hạ khi hành tẩu giang hồ, còn phải cẩn trọng hơn. Tề Cảnh Long lẩm bẩm: "Chả đã bản mệnh sứ của ngươi bây giờ đang nằm trong tay của một vị đại tông môn nào đó ở Bắc Câu Lô Châu. Vậy thì ngươi hôm nay phải cẩn thận, lại càng phải cẩn thận. Sau này là cảnh giới càng cao, lại càng phải cẩn thận." Tề Cảnh Long lòng nặng trĩu. Nếu ở ngay Ngai Châu thương nghiệp phồn thịnh kia, vạn sự đều có thể dùng tiền để giải quyết. Còn ở Bắc Câu Lô Châu thì phức tạp hơn nhiều. Nhất là một người ngoại lai muốn giảng đạo lý ở Bắc Câu Lô Châu càng là thêm khó khăn. Tề Cảnh Long đương nhiên không có ngại đứng về phía Trần Bình An. Cái giá phải trả chính là hắn phải rời khỏi Thái Huy Kiếm Tông, hoặc là liên lụy đến thanh danh của Thái Huy Kiếm Tông. Mà một khi Tề Cảnh Long hắn nhúng tay vào, chuyện phiền phức sẽ càng trở nên phiền phức. Nói không chừng sẽ dẫn đến nhiều kiếm tiền vốn đang đứng ngoài quan sát. Đây chính là điều đáng sợ của quy củ. Bắc Cầu Lô Châu thích kéo bè kết phái, trong một chuyện đúng sai lẫn lộn không liên quan đến thiện ác tuyệt đối. Chỉ cần người ngoại lai muốn dựa vào thân phận hành sự, bản thân đã là sai rồi. Vậy thì đối với rất nhiều kiếm tiên của Bắc Câu Lô Châu, người chính là đang cầu ta ra tay. Ở trong lịch sử, gia chủ họ Lưu của Ngai Ngai Châu, đạo sĩ Thiên Sư Phủ ở Long Hồ Sơn đều từng muốn đặt chân đến Bắc Câu Lô Châu để tự mình truy tìm hung thủ. Kết quả thế nào? Mười mấy vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh liền chặn ở đó, căn bản không cần ai hô hào. Đều là tự mình tụ tập ở bờ biển, ngự kiếm mà đứng, không muốn một ngoại lệ, không nói một lời, chỉ có xuất kiếm. Đối với việc này, những cao nhân ẩn thế bao gồm cả Hỏa Long chân nhân đều không hề can thiệp, cho dù Hỏa Long chân nhân rất có thể là vị đại thiên sư ngoại họ trong truyền thuyết của Long Hồ Sơn, cũng không có ý định đứng ra hòa giải hay là nói giúp. Hơn nữa, một khi giao thủ, kiếm tiền lựa chọn ra tay trước, sau đó chính là cảnh giới sinh tử. Mỗi khi kiếm tiền ngã xuống, ở trên chiến trường rất có thể sẽ nhanh chóng có thêm hai người nữa đến. Đây chính là lý do tại sao Bắc Câu Lô Châu rõ ràng nằm ở phía đông bắc lại cướp đi chữ Bắc từ Ngai Ngai Châu. Không phục sao? Năm đó sau một trận ân oán lớn, cả Bắc Ngai Ngai Châu đều sục sôi, nói lời ngông cuồng với Câu Lô Châu. Còn có cả đại tu sĩ Ngai Ngai Châu xỉ nhục những kiếm tu Câu Lô Châu đã tử trận ở Kiếm Khí Trường Thành. Không chỉ như vậy, còn tuyên bố sẽ trục xuất tất cả tu sĩ Câu Lô Châu ra khỏi biên cảnh. Sau đó, trong lúc bấy giờ, hơn 200 kiếm tu đông bắc Câu Lô Châu đã chuẩn bị sẵn sàng ngự kiếm đi Ngai Ngai Châu, trong đó có 10 vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Trước khi xuất phát, nhóm kiếm tu này không hề nói nửa lời cay nghiệt với Ngai Ngai Châu, trực tiếp liên thủ vượt châu du ngoạn. Trong đó một nửa số kiếm tiên thượng ngũ cảnh đều từng mài giũa kiếm phong ở Kiếm Khí Trường Thành. Khi Ngai Ngai Châu đột nhiên biết được 200 kiếm tu Câu Lô Châu chỉ cách bờ biển 3.000 dặm, hầu như tất cả tiên gia đều hoảng loạn. Bởi vì đối phương tuyên bố sẽ dùng kiếm khiêu chiến Ngai Ngai Châu, ai cũng đừng vội, từ đông sang tây, từng nhà một, ai cũng có phần. Còn chữ Bắc của Ngai Ngai Châu, các người không phải là rất quý sao? Cứ giữ lấy. Ngoài nhóm kiếm tu mở mang bờ cõi này, còn có rất nhiều kiếm tu liên tục nối tiếp nhau hướng tây du ngoạn. Cuối cùng, một lão tú tài đã chặn đường nhóm kiếm tu đó. Không biết một lão tú tài đối mặt với hơn 200 kiếm tu rốt cuộc đã nói gì. Nhưng cuối cùng, kiếm tu Câu Lô Châu đã không đổ bộ quy mô lớn, lựa chọn rút lui về châu. Tuy nhiên, sau đó, Bắc Ngai Ngai Châu đã không còn chữ Bắc nữa. Tuệ Cảnh Long nhớ lại những chuyện cũ năm xưa, dù chưa tận mắt chứng kiến, chỉ có thể nghe kể từ các bậc tiền bối trong tông môn, cũng khiến cho hắn ngưỡng mộ không thôi. Nhưng hai vị kiếm tiên của Thái Huy Kiếm Tông nằm ở trong số những người vượt châu du ngoạn đó lại chưa từng muốn nói nhiều về chuyện này. Tề Cảnh Long chỉ nghe vài lão nhân trong tông môn kể lại, hai vị kiếm tiên đã từng tranh cãi về việc ai trấn giữ tông môn, ai vượt châu xuất kiếm. Đại khái là một người nói một người là tông chủ nên ở lại, một người nói kiếm thuật của ngươi không bằng ta, đừng đi mà mất mặt. Tề Cảnh Long bắt đầu suy đi tính lại đủ loại khả năng. Tốt nhất cùng xấu nhất, hai loại tình huống cùng vô số biến cố nằm giữa làn danh ấy. Cách nhìn nhận tiểu tiết đại cục này hệt như Trần Bình An khi đối diện với những khốn cục. Chỉ là Tề Cảnh Long nghĩ nát óc vẫn cảm thấy đây là một hồi cờ phức tạp, rất có thể sẽ liên lụy đến nhiều bên. Vậy nên Tề Cảnh Long quyết định thu thập thêm tin tức rồi mới tính tiếp. Giúp người làm việc thiện có một điều rất quan trọng, chính là chớ nên gây thêm phiền phức cho người ta. Tề Cảnh Long ngồi trở lại ở vị trí của mình. Quỳnh Lâm Tông sẽ có một điểm khởi đầu thích hợp, bởi vì tông môn tài nguyên quần quận này thập phần ngư long hỗn tạp, dò la tin tức của bọn họ sẽ không đánh rắn động cỏ. Còn có một số môn phái giao hảo nhiều đời với Thái Huy Kiếm Tông, nghe nói đã từng làm qua mua bán bản mệnh sứ Động Thiên Đi Châu, có thể thăm dò một phen. Ngoài ra Tề Cảnh Long còn có một vài ý nghĩ. Không gì khác hơn là tuần tự tiệm tiến, theo đuổi một chữ chậm mà chắc, lấy ổn làm thắng. Sau khi đại khái đã có một mạch lạc, Tề Cảnh Long liền rót cho mình một chén trà. Trong số 10 người trẻ tuổi đứng đầu Bắc Câu Lô Châu hiện nay, Sùng Huyền Thự đều là tiên thiên đạo thai, huynh đệ Dương Ngưng Chân, Dương Ngưng Tính. Tề Cảnh Long đương nhiên rất quen thuộc, đặc biệt là Dương Ngưng Chân bỏ văn theo võ, lại càng là một kẻ thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Dương Ngưng Tính xếp thứ 9, ca ca Dương Ngưng Chân đứng cuối cùng. Nhưng trên thực tế, thứ hạng của Dương Ngưng Chân có thể nhích lên vài bậc. Xếp thứ tư cũng chính là người đứng sau Tề Cảnh Long, tên là Hoàng Hy, là một tán tu sơn dã, là tán tu nguyên anh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu, thuộc loại tu sĩ đáng sợ, có thể từng chút một mài chết đối thủ. Nhưng ngay cả kiếm tu Ngọc Phác Cảnh cũng cực kỳ khó giết hắn, vừa dựa vào thần thông thuật pháp, vừa dựa vào kiện bán tiên binh đoạt được trên con đường đầy máu, cùng với bán tiên binh nhặt được nhờ cơ duyên từ thời niên thiếu, một công một thủ. Hơn nữa, người này là tính tình âm trầm, tâm cơ thâm sâu, có thủ tất báo, được mệnh danh là Khương Thượng Chân, bản thổ của Bắc Câu Lô Châu. Một lần báo thù, hắn một mình đồ sát cả một môn phái tiên gia nhị lưu, không chừa một mống. Điều đáng sợ là hắn không chọn cách quang minh chính đại xông thẳng vào sơn môn, mà là ba lần lẻn vào, tính toán lòng người đến mức độ đáng sợ. Đợi đến khi một vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh dẫn người đến, hắn vừa hay rời đi. Lão tổ tông của môn phái tiên gia kia vừa nuốt xuống hơi thở cuối cùng, kim đan bị lột sạch, bản mệnh nguyên anh bị thắp đèn, cứ thế đặt trên nóc nhà tổ sư đường bùng cháy dữ dội. Trên núi dưới núi đều là từng ngọn bản mệnh đăng của tu sĩ đang thiêu đốt một hồn phách. Có cái đã tắt hóa thành tro bụi, có cái còn sót lại tàn hồn. Một ngọn núi tiên gia vốn dĩ linh khí dồi dào lại tràn ngập khí tức âm u tựa như quỷ vực. Tề Cảnh Long đã từng giao thiệp với một lần, Tề Cảnh Long còn ra tay, nhưng mà người nọ vừa đánh vừa lui, thậm chí còn nói với Tề Cảnh Long vài lời tâm huyết cùng với một số bí mật trên giang hồ mà Tề Cảnh Long chưa từng nghe thấy. Trong đó một chuyện phân tâm chính là lời cảnh báo của người này. Vị tán tu này tên là Hoàng Hy. Cùng Hoàng Hy cũng từng là một số chuyện kỳ quái. Tóm lại, người này hành sự khó phân chính tả. Hai người đứng trên Tề Cảnh Long, người thứ nhất là không cần nghĩ nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, đối phương chắc chắn đã thua, dù cao hơn hắn một cảnh giới cũng không ngoại lệ. Đây còn là trong trường hợp hắn chưa từng sử dụng loại tiên binh nhận chủ. Ngay cả Tề Cảnh Long hắn cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Chỉ là Tề Cảnh Long cũng sẽ không vì thế mà nản lòng thoái chí. Trên đại đạo, núi cao còn có núi cao hơn, từ xưa đến nay đều vậy. Hơn nữa, Tề Cảnh Long tin chắc chỉ cần khoảng cách giữa mình và hắn không bị kéo giãn quá xa, sẽ có cơ hội đuổi kịp. Còn người thứ hai tên là Từ Huyễn. Khi người này chưa chào đời, đã có vài đại tiên gia dục dịch, nghe nói còn có cao nhân ẩn thế ở trung thổ Thần Châu cũng dòm ngó. Trong đó chắc chắn có liên quan đến rất sâu, liên quan rất sâu xa. Trên con đường tu hành, bản mệnh vật thuộc ngũ hành mà Từ Huyễn cuối cùng luyện hóa thành có thể nói là kỳ tuyệt, khí tượng to lớn, hùng vĩ tráng lệ. Hắn có hai thị nữ thân cận, một người chuyên nâng đao cho hắn, đao tên là Khái Châu, một người phụ trách nâng kiếm, kiếm tên là Phù Hằng. Là đồ đệ duy nhất của Bạch Thường, kiếm tiên đệ nhất phương Bắc, Bắc Câu Lô Châu. Vì vậy, Từ Huyễn vừa là đại đệ tử, vừa là đồ đệ bế quan của vị kiếm tiên này. Tin đồn về Từ Huyễn không nhiều, nhưng mà mỗi một chuyện đều là kinh thế hãi tục. Ví dụ như hắn thực chất là nửa chủ nhân của Quỳnh Lâm Tông, mà việc buôn bán Quỳnh Lâm Tông đã sớm vươn tới Bảo Bình Châu, thậm chí là Đồng Diệp Châu. Lại ví dụ như một trong những chí hướng của hắn là đánh bại ân sư Bạch Thường. Tin đồn lớn nhất gần đây là Từ Huyễn muốn kết đàm đạo lữ với nữ tông chủ Hạ Tiểu Lương của Thanh Lương Tông. Chỉ cần nàng đồng ý, hắn nguyện ý rời khỏi tông môn, đầu quân cho Thanh Lương Tông. Nhưng mà dù là đệ tử tuyên bố muốn đánh bại sư phụ hay là rời khỏi tông môn, đại kiếm tiên Bạch Thường vẫn luôn thờ ơ. Nhưng mà nghe nói Bạch Thường hiện đang đi bế quan, cố gắng đột phá bình cảnh, tiên nhân cảnh. Đây hẳn là lý do Bạch Thường không cùng đi đảo Huyền Sơn. Không ai nghi ngờ khí phách của Bạch Thường, bởi vì ở trong đời, lão đã hai lần đến trấn thủ kiếm khí Trường Thành, ở đó gần 70 năm. Do Từ Huyễn chưa từng ra tay, cho nên đến nay Bắc Câu Lô Châu vẫn không dám chắc chắn người này rốt cuộc có phải là một kiếm tu hay không. Càng không cần phải nói đến bản mệnh phi kiếm của Từ Huyễn là như thế nào. Nhưng mà không ai nghi ngờ, vị trí Á Nguyên trong 10 người trẻ tuổi của Từ Huyễn, bởi vì khi Từ Huyễn đột phá cảnh giới, lần lượt đặt chân vào động phủ cảnh, kim đan cảnh và nguyên anh cảnh, ba cửa ải lớn của tu sĩ đều có dị tượng hùng vĩ xuất hiện. Có người nói Từ Huyễn kỳ thực sớm đã đặt chân vào thượng ngũ cảnh, chỉ là Bạch Thường đích thân ra tay trấn áp toàn bộ dị tượng, mà Từ Huyễn lại là người trẻ tuổi nhất trong 10 người đó, so với Hoàng Hy xếp thứ tư còn trẻ hơn 30 tuổi. Kể đến mới là Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long. Vị trí thứ năm là một nữ võ phu. Nếu không tính Dương Ngưng Trần, nàng chính là vị võ phu thuần túy duy nhất đăng bảng. Vị trí thứ 6 đã bạo tử, sư môn truy tra mười mấy năm đều không có kết quả. Vị trí thứ 7, cùng với người khác giao chiến tại Chỉ Lệ Sơn, lưỡng bại câu thương, nhưng mà tới căn cơ, cái gọi là 10 người đứng đầu đã là danh tồn thực vong. Đối phương là một kiếm tu nguyên anh cao tuổi thuộc môn phái đối địch, rõ ràng là muốn dùng một mạng của mình hủy đi tiền đồ đại đạo của vị thiên tài trẻ tuổi này. Đã biết rõ là cạm bẫy mà vẫn không nhịn được, lựa chọn ứng chiến, vậy thì đây chính là kết cục đại đạo từ xưa vốn là vô tình. Vị trí thứ 8 chính là vị Lư Tiên Tử của Thủy Kinh Sơn. Nhưng nay đã có chút tin đồn, có vài vị tân nhân hoành không xuất thế ở trên giang hồ hoàn toàn có tư cách lọt vào hàng ngũ 10 người, thậm chí là thứ hạng còn không thấp. Tề Cảnh Long mở ra vài quyển thiếp tự và họa tập. Gần đây hắn đang nghiên cứu bút ý Triện Lệ ở trên thiếp tự Thảo Thư và Bát Diện Xuất Phong, đó chính là luyện kiếm. Quan sát Tà Ý và Bách Mưu trên họa quyển của danh gia cũng là luyện kiếm. Khi đọc sách, lật đến một câu Thanh Dẫn Nộn Đài Lưu Điển Triện cũng là một phần kiếm ý. Tề Cảnh Long vẫn luôn tin tưởng cái gọi là ta giảng đạo lý sẽ có một quá trình phức tạp đến đơn giản, thủy đáo cự thành. Cũng như đọc sách đọc dày rồi đọc mỏng, cuối cùng có thể chỉ còn lại vài lời điểm nhãn, lại có thể đồng hành cả đời, thụ ích chung thân. Đồng thời chống đỡ lên một bụng học vấn đạo lý căn bản, như là cột kèo và xà nhà của một ngôi nhà, tương hỗ chống đỡ, lại không phải là tương hỗ tranh đấu. Cuối cùng đạo tâm liền như là Bạch Ngọc Kinh, tầng tầng lớp lớp vươn cao, cao nhân, cao nhập vận hải. Không chỉ như vậy, diện tích ngồi ngôi nhà có thể mở rộng, theo quy luật nắm giữ càng lúc càng lớn, cái gọi là tự do hữu hạn liền tự nhiên vô hạn tiệm cận với tự do tuyệt đối. Đêm khuya thành vắng, Tề Cảnh Long vẫn luôn trong đèn đọc sách. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang phân tâm. May mắn thay, rốt cục vẫn có người không nghĩ như vậy. Một thân thanh xà men theo một con sông lớn đi ngược dòng nước. Vào tiết thu, hôm đó ở trốn giang hồ phồn hoa, Trần Bình An bỗng nhiên tìm một tiểu lâu lâu đời, gọi một phần lẩu nổi tiếng. Rất nhiều hào khách giang hồ ở đó hô to sảng khoái, mồ hôi đầm đìa, vẫn gấp nhanh như bay. Trong đó có một người, có lẽ là giang hồ nhân sĩ từng đọc sách, say khướt, chẳng vì lý do gì mà nói một câu, khiến Trần Bình An gọi thêm một hồ rượu. Người nọ nói, kẻ yếu chen trúc trong vạc dầu sôi lửa bỏng, chính là món lẩu dưới đũa của kẻ mạnh ở trên bàn. Trần Bình An đã uống rượu bằng bát lớn, cảm thấy Tống lão tiền bối nói đúng, lẩu với rượu, mùi vị nơi này thiên hạ duy nhất. Hai vị đạo hữu một già một trẻ dọc theo bờ đại trạch ở trung thổ Thần Châu mà đi. Gió thu hiu hắt, lão đạo nhân bảo với đệ tử là muốn gặp một vị bằng hữu cố giao. Thiếu niên đệ tử cũng chẳng hỏi là ai, cảnh giới cao thấp ra sao, bởi vì chẳng cần thiết. Năm xưa tại hòn đảo Cô Huyền ngoài biển cả, bị một vị thư sinh cự tuyệt ngoài cửa. Thiếu niên đạo sĩ đối với tu vi của sư huynh, sư phụ mình là có chút cảm khái, nhất là sau khi nghe sư phụ nói vị thư sinh kia chẳng phải là lục địa thần tiên gì cả, càng không phải là ngọc phác cảnh, tiên nhân hay là phi thăng cảnh. Thiếu niên đạo sĩ vốn định an ủi sư phụ vài câu, nhưng mà vừa thấy bộ dáng sư phụ hồn nhiên bất chấp, thiếu niên đạo sĩ liền thôi, như vậy càng là tốt. Bản sự trảm yêu trừ ma của sư phụ chẳng ra sao, hắn thân là đệ tử, đạo pháp kém cỏi, dường như là cũng có thể hiểu được. Về sau, sư phụ dẫn hắn lên bờ trung thổ Thần Châu, đi một chuyến lên thượng tông sư môn của mình ở Long Hồ Sơn. Kết quả, Trương Sơn Phong bị sư phụ bỏ lại dưới chân núi. Thiếu niên đạo sĩ có chút tiếc nuối, nhưng mà lại nghĩ chắc sư phụ mặt mũi không đủ lớn, không thể dẫn người lên cùng chân núi, cũng chẳng nói gì. Sư phụ chỉ bảo chuyến này lên núi là muốn cùng những hoàng tử quý nhân kia cầu một việc. Nếu như thành, Trương Sơn Phong sẽ được lên núi. Trương Sơn Phong bèn bảo sư phụ để tâm một chút, cùng với những hoàng tử quý nhân kia nói chuyện cho phải phép, đừng như là trên núi nhà mình mà hỗn bất cần. Dù sao mình cũng được bái phòng phủ thiên sư hay không, đều là trông cậy cả vào sư phụ. Lão đạo sĩ bảo sư phụ làm việc, có gì mà không yên tâm. Thiếu niên đạo sĩ ánh mắt ai oán, mình ở Bát Địa Phong tu hành bấy nhiêu năm, sư phụ ngươi rốt cuộc đã làm nên chuyện gì chứ? thỉnh thoảng có vài đạo nhân biệt mạch đến tìm lão nhân gia ngươi bàn chuyện, khi thì đang ngủ khò khò, khi thì đã bảo mình cùng mấy vị sư huynh lớn tuổi giúp đỡ thoái thác. Lâu dần đồng môn đạo nhân của ba mạch Thái Hà, Bạch Vân và Trì Huyền chỉ còn chưa kịp bàn chuyện, mình thấy mình xuất hiện liền lập tức thở dài, xoay người bỏ đi không một chút do dự. Tuy rằng đệ tử giúp sư phụ giải cứu, giải ưu là thiên kinh địa nghĩa, những đệ tử lần nào cũng giúp sư phụ, nhưng mà đệ tử lần nào cũng giúp sư phụ đỡ tai họa thì có chút không phải là lẽ, không phải lẽ rồi. Lão đạo sĩ trên núi chưa được bao lâu đã xuống núi, nói việc không thành, chắc là hai đệ tử không được đến phủ thiên sư mở mang kiến thức rồi. Thiếu niên đạo sĩ bèn nói không sao, quay sang an ủi lão đạo sĩ vài câu. Lão đạo sĩ cảm kích rơi lệ, vô cùng cảm khái, nói: Sơn Phong à, đệ tử như ngươi thực là tấm áo bông nhỏ của sư phụ. Thiếu niên đạo sĩ ngẩng đầu nhìn Long Hồ Sơn xa xa, tiên khí lượn lờ, tiên hạc kêu vang, bảo quang ẩn hiện, liền có chút thất vọng. Nhưng mà nỗi thất vọng này không phải là thất vọng với sư phụ, mà là với chính mình. Năm đó làm theo lời sư phụ, rời khỏi núi, đừng có lang thang gần núi nhà mình nữa, đi những nơi xa hơn ngắm cảnh. Thế nên Trương Sơn Phong liền ngồi thuyền trực tiếp đi đến phương xa. Sau một phen du ngoạn, thất hồn lạc vách, không muốn cứ thế quay về sư môn, nghiến răng móc ra gần như là toàn bộ thần tiên tiền, ngồi thuyền của Đả Tiếu Sơn vượt châu du ngoạn đến Bảo Bình Châu. Sau đó quen biết một vị bằng hữu, rồi lại quen biết thêm một vị nữa, ba người có chia ly lại có trùng phùng, rồi lại chia biệt. Trải qua tôi luyện, có vài chuyện thiếu niên đạo sĩ rất rõ ràng. Như vậy, đối với sư phụ mình, Trương Sơn Phong càng thêm cảm ơn. Lão đạo sĩ dừng bước ở trên bờ đại trạch, nói đợi một lát. Trương Sơn Phong đeo trúc hạp đứng bên cạnh khẽ hỏi: Sư phụ, đến nhà người ta không mang lễ vật sao? Lão chân nhân áo đạo bào thêu hai con hỏa long cau mày nói: Vội vàng lên đường quên mất. Trương Sơn Phong thở dài: Dù chỉ là vài đồng tuyết hoa làm quà cũng là lễ nhẹ nghĩa nặng. Sư phụ, chúng ta có phải là quá không câu nệ rồi không? Lần sau sư phụ lại đi thăm bằng hữu, sư phụ nói trước với con chuẩn bị lễ vật là được. Lão nhân nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, vẫn nhịn không nói cho đệ tử biết thực sự. Sư đồ chúng ta nếu mang lễ vật đến cửa, e rằng thủy thần đại trạch sẽ hiểu lầm mình là muốn tiền lễ hậu binh, rút gân đột ra, đầu gối chắc chắn sẽ mềm nhũn. Vị thủy thần đại trạch này tuy nói là vị trí đứng đầu ở trong miếu thủy thần của vương triều thứ ba trong Hạo Nhiên thiên hạ, nhưng mà năm xưa thực sự không biết cách làm người. Làm thần linh, tính tình lại không được tốt, nên mình mới thi triển thần thông đốt sôi đại trạch. Đợi đến khi toàn bộ mặt nước đại trạch hạ xuống hơn trượng, tên đó mới chịu quỳ xuống dập đầu, cầu xin mình tha thứ. Lúc này, lão chân nhân thi triển chướng nhãn pháp, hơi để lộ ra một chút khí tượng. Rất nhanh đã có một lão nhân kim bào đạp nước mà đến. Sau khi đến bên bờ, không nói gì, là không dám, trong lòng rối bời, run sợ, ở trong lòng, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, sợ mình không nhịn được sẽ quỳ xuống khóc lóc kể lể cầu xin thương hại. Nói vài câu nịnh hót, đến lúc đó ngược lại khiến cho lão thần tiên không vui, chẳng phải là đạo họa sao? Nếu nói ở vương triều này và khắp trong ngoài núi, hắn thân là thủy thần, phẩm chất và tu vi đều không thấp, cũng coi như là kẻ cứng đầu có tiếng, đã từng cùng vài vị đại tu sĩ ngang qua giao chiến sống chết, chỉ khi đối mặt với Hỏa Long chân nhân là ngoại lệ. Đại tu sĩ bình thường cùng lắm là dùng thuật pháp và pháp bảo đánh đứt kim thân của hắn, tổn thương nguyên khí, dựa vào hương hỏa và thủy vận tu bổ kim thân sẽ có thể khôi phục. Nhưng vị Hỏa Long chân nhân trước mắt này lại có thể đánh cho kim thân nát vụn thành bột, mà hắn lại không một chút sức phản kháng. Huống hồ song phương năm xưa đã từng kết thù, người tu đạo báo thù trăm năm ngàn năm lại tìm đến một lần, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Về phần tại sao Hỏa Long chân nhân có thể tùy ý ra tay với một vị sơn thủy thần linh, mà thư viện trung thổ lại ít dùng quy củ để ràng buộc vị lão thần tiên này thì có chút kỳ quặc. Thiếu niên đạo sĩ nhìn lão nhân trông khá giống một vị cao nhân ẩn sĩ kết mao tu đạo nơi đây, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không nói một lời của người này, có chút trách sư phụ. Nhìn xem có chút dụng không khí vui mừng nào của bằng hữu trùng phùng không, chẳng lẽ là sư phụ cảm thấy mất mặt mũi ở Long Hồ Sơn muốn đến vùng nước trầm trạch này tùy tiện tìm một đạo hữu quan hệ bình thường để ở trước mặt đệ tử khoe khoang mình quen biết rộng rãi ở trung thổ thần châu. Thực ra sư phụ người không cần phải như vậy. Thiếu niên đạo sĩ có chút đau lòng cho sư phụ. Trương Sơn Phong ho khan một tiếng. Sư phụ. Hỏa Long chân nhân đang thần du vạn dặm ồ lên một tiếng mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Kim Bảo lão già nuốt nước miếng, cười gượng gạo nói. Đúng là rất lâu rồi. Hỏa Long chân nhân cũng lời nói nhảm với vị thủy thần đại trạch này. Muốn xin ngươi một bình thủy đan. Kim Bảo lão già suýt nữa thì rơi nước mắt tại chỗ. Chỉ là một bình thủy đan bản mệnh của cung thủy thần Trầm Trạch mà thôi. Sai người nhắn một tiếng là xong việc nhỏ. Cần gì lão nhân đích thân đến đây chứ? Đi thêm đoạn đường quê này nữa chẳng phải là làm lỡ tu hành của lão thần tiên sao? Lão thần tiên ngài có biết ngài vừa xuất hiện đã suýt nữa là dọa vỡ mặt tiểu thần này rồi không? Kim Bảo lão già chỉ cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Quay về sẽ tổ chức tiệc rượu cùng cung thủy thần. Dù sao hơn ngàn năm qua hắn vẫn luôn lo lắng, sợ lần sau gặp Hỏa Long chân nhân mình không chết cũng phải lột ra. Nào ngờ chỉ cần một bình thủy đan là xong chuyện. Tất nhiên cái gọi là chỉ một bình thủy đan cũng chỉ là đối với lão nhân thần tiên phi thăng cảnh đỉnh phong như Hỏa Long chân nhân đây. Tu sĩ tiên nhân cảnh tinh thông hỏa pháp thần thông bình thường cũng không dám mở miệng như vậy. Hắn thân là thủy thần phẩm chất cực cao ở trung thổ, đánh không lại cũng chạy được, trốn xuống nước. Ngươi làm gì được ta? Dù sao nếu đối phương ỷ thế hiếp người, thực sự gây ra động tĩnh lớn, vương triều và thư viện cũng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, Kim Bảo lão già lập tức lấy ra một cái lọ sứ, cẩn thận hỏi. Một bình đủ rồi chứ? Hỏa Long chân nhân mỉm cười. Ngươi nghĩ sao? Kim Bảo lão già không nói hai lời, liền muốn lấy thêm một phần thủy đan, ngưng tụ từ tinh hoa thủy vận Trầm Trạch. Hỏa Long chân nhân kỳ thực chỉ là một bình, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến mạch Bạch Vân ở trên núi nhà mình, có người có lẽ cần vật này để đột phá cảnh giới, liền không định từ chối. Trương Sơn Phong khẽ kéo tay áo sư phụ. Hỏa Long chân nhân cười nói, bằng hữu của con tặng con một món quà lớn như vậy, lại là cùng con kết giao chân thành. Sư phụ năm xưa tuy rằng có tặng hắn một món quà, nhưng mà trên thực tế theo bối phận của sư phụ mà nói là không đủ, vì vậy định tặng thêm hắn một bình thủy đan, vừa là giúp con trả ân tình, cũng là đoạn tuyệt chút nhân quả. Còn bình kia là tặng cho sư huynh mạch Bạch Vân của con. Trương Sơn Phong không hiểu lắm cái gọi là năm xưa tặng quà và nhận quà, nhưng nghĩ đến Trần Bình An có thể thêm một bình thủy đan, dù sao cũng là chuyện tốt trời ban. Hỏa Long chân nhân không ngại đệ tử này cùng thiếu niên kia đồng hành trên đại đạo thiên trường địa cửu, nhưng một số nhân quả nhỏ nhặt vẫn cần phải xử lý lại. Hỏa Long chân nhân nhận lấy hai bình thủy đan, đồng thời lặng lẽ để lại ở trong lòng bàn tay thủy thần Trầm Trạch một con hỏa dao mảnh như là sợi tơ, giúp hắn tôi luyện kim thân thần linh. Nhận của người ta chỗ tốt phải có qua có lại. Hơn nữa liên quan đến Trần Bình An, kỳ thực năm xưa Hỏa Long chân nhân không muốn đốt cháy giai đoạn, trên thực tế đệ tử Trương Sơn Phong, hay nói cách khác là chính mình, nợ đối phương hai ân tình. Thứ nhất là con dấu do đại thiên sư đời trước tự tay khắc, đồ vật không quý giá nhưng mà đối với Trương Sơn Phong mà nói ý nghĩa sâu xa, đây chính là đạo duyên. Đối với đạo nhân mà nói, trời đất bao la, đạo duyên lớn nhất, pháp bảo tiên binh hãy đặt sang một bên. Thứ hai là thanh kiếm kia, nhưng đây lại là một đạo duyên khác, cũng có lý do quan trọng khiến cho Hỏa Long chân nhân sau khi cầu người không được vẫn không tức giận ở phủ thiên sư. Lần này ở trên núi theo như là ước định, Hỏa Long chân nhân hy vọng đệ tử Trương Sơn Phong có thể tiếp nhận được chỉ định của đại thiên sư đương nhiệm phủ thiên sư, thế tập võng thể chức vị đại thiên sư ngoại họ. Nhưng phủ thiên sư công nhận Trương Sơn Phong tương lai là đại đạo khả kỳ, chỉ là cảm thấy khí tượng thế gian đã đại loạn đã hiện, nước xa không cứu được lửa gần, khẳng định Trương Sơn Phong trong vòng trăm năm chắc chắn không thể trở thành trụ cột của Long Hồ Sơn. Thêm vào đó, phủ thiên sư ở trong ngàn năm qua lại tìm được hai vị ứng viên đại thiên sư họ ngoại, cho nên đối với đề nghị của Hỏa Long chân nhân không tiếp nhận. Vì vậy chỉ cần Hỏa Long chân nhân thực sự phi thăng ở Bắc Cầu Lô Châu, Long Hồ Sơn trung thổ sẽ lập tức đưa ra một vị đại thiên sư ngoại họ. Tuy rằng so với Hỏa Long chân nhân kém hơn rất nhiều, nhưng mà so với Trương Sơn Phong tự nhiên là một trời một vực. Lúc ấy trong tổ sư đường của phủ thiên sư, ngoại trừ đại thiên sư thần sắc tự nhiên, hầu hết các hoàng tử quý nhân đều đạo tâm xáo động, khó tránh khỏi hoang mang. Sợ Hỏa Long chân nhân một lời không hợp liền ra tay. May mắn thay, lão chân nhân chỉ lặng lẽ xuống núi, mang theo đệ tử Trương Sơn Phong rời khỏi địa giới Long Hồ Sơn. Bên bờ đại trạch, Kim Bảo lão giả như si như cuồng, vừa định quỳ xuống tạ ơn đã bị Hỏa Long chân nhân dùng ánh mắt ra hiệu đừng làm bậy. Kim Bảo lão giả vội vàng trấn tĩnh tâm thần. Trương Sơn Phong nhận lấy hai bình thủy đan từ tay Hỏa Long chân nhân, cất vào trong tay áo, cười toe toét. Cuối cùng mình cũng có thể làm chút gì đó cho Trần Bình An rồi, phải không? Năm xưa ăn nhờ ở đậu dọc đường không nói, còn nợ Trần Bình An bao nhiêu món nợ. Ở Quỷ Trạch Thải Y Quốc nợ một bộ cam lộ giáp, ở bến đò Sơ Thủy Quốc lại nợ một thanh kiếm, sau đó cùng Từ Viễn Hà bị vây giết ở Thanh Loan Quốc, chẳng phải Trần Bình An cũng ra tay giúp đỡ sao? Hỏa Long chân nhân liếc nhìn Kim Bảo lão giả, người sau lập tức hiểu ý, lại cắn răng bọc ra cái bình thủy đan cuối cùng mang theo bên mình tặng cho thiếu niên đạo sĩ. Chỉ là một tu sĩ hạ ngũ cảnh ư? Thực sự là cao đồ bát địa phong của Hỏa Long chân nhân. Tuy rằng Hỏa Long chân nhân tính tình cổ quái, thu nhận đệ tử không có tư chất làm chuẩn, nhưng lão thần tiên đã là bằng lòng cùng với đệ tử du ngoạn trung thổ thần châu, vị đệ tử này làm sao có thể hay đơn giản chứ. Thiếu niên đạo sĩ có chút e thẹn, muốn bình thủy đan nhưng lại cảm thấy không phải phép, bèn từ chối vài câu. Kim Bảo lão già mặt dày nói thủy đan ở nhà mình là thứ không đáng giá nhất, hai bên gặp mặt lần đầu, hắn lớn hơn vài tuổi, lẽ ra nên tặng quà, hắn cũng không dám nói là tiền bối lớn hơn vài tuổi, nếu không mình lại là tiền bối của tiểu đạo sĩ, chẳng phải là ngang hàng với Hỏa Long chân nhân sao? Trường Sơn Phong kỳ thực đã quyết định không nhận, nhưng Hỏa Long chân nhân khuyên hắn nhận lấy, nói sau này có cơ hội một mình du ngoạn trung thổ thần châu có thể đáp lễ. Hai chữ đáp lễ khiến cho thủy thần Kim Bảo nghe mà da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi vô cùng. Đừng có đáp lễ, tiểu thủy thần này không dám trèo cao. Hắn đoán ra Hỏa Long chân nhân có quan hệ với Long Hồ Sơn, bởi vì ở trong cả ngàn năm sau khi Hỏa Long chân nhân đốt sôi đại trạch, sau khi trở về Bắc Cô Lô Châu, thường có hoàng tử quý nhân phủ thiên sư xuống núi du ngoạn, đặc biệt đến đây chiêm ngưỡng chiến trường. Trương Sơn Phong lúc này mới nhận lấy bình thủy đan thứ ba, chắp tay thì lễ tạ ơn. Kim Bảo lão già không dám ở lâu, cáo từ rời đi. Phải nhanh chóng mượn hỏa giao lão thần tiên ban tặng tôi luyện kim thân. Trước đó đương nhiên là phải hạ lệnh tất cả tinh quái hồ đầm ở trong địa phận mình lập tức cút về hang ổ. Kẻ nào dám không kiềm chế được hắn thủy thần trầm trạch sẽ khiến chúng không giữ nổi mình đâu. Hỏa Long chân nhân dẫn Trương Sơn Phong tiếp tục đi bộ du ngoạn. Có vài lời nặng, Hỏa Long chân nhân không nói nhiều với đệ tử Trương Sơn Phong. Trần Bình An kia cùng Bắc Câu Lô Châu nhân quả dây dưa rất sâu, rất dễ khiến cho đệ tử này bị cuốn vào trong đó. Tin rằng với tính tình của thiếu niên kia, dù rơi vào tuyệt cảnh cũng sẽ không chủ động kéo Trương Sơn Phong vào. Nhưng thế sự rối ren, Trần Bình An hắn làm như vậy, đệ tử cũng sẽ có chủ kiến của mình, nhất định sẽ không một chút do dự nhảy vào. Đến lúc đó mình thân là sư phụ, còn đến như năm xưa, mặc kệ kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu liên thủ ra biển chống lại đám đạo nhân phủ thiên sư Long Hồ Sơn, hay là phá vỡ quy củ xuống núi giúp đỡ đệ tử và thiếu niên kia một phen. Không thể không thừa nhận, rất nhiều đạo pháp căn bản mà Lục Trầm đề xướng thoạt nhìn rất là hỗn xược, nghe qua rất trói tai, nhưng mà suy ngẫm trăm lần ngàn năm sau chính là chi lý. Tu hành trên núi, người người tu ta, hư chu đáo hư, hoặc phi thăng hoặc luân hồi, tự nhiên trên núi thanh tịnh, thiên hạ thái bình. Một khi người tu đạo trên núi lấy sở thích cá nhân quyết định vận mệnh dưới núi, lại có học vấn của chư tử bách gia kéo đông kéo tây, một mớ hỗn độn thì càng hỗn loạn hơn. Ai ai cũng nói đạo lý, ai ai cũng không nói đạo lý, ai ai cũng có lý, ai ai cũng không thực sự đắc đạo. Hỏa Long chân nhân đã từng nhân duyên trùng hợp, năm xưa đã từng đến thanh minh thiên hạ, vừa nhìn thấy cái tốt và cái không tốt của thiên hạ đạo gia, đó không dây dưa dài dòng, cũng là nhìn thấy cái tốt và cái không tốt của thiên hạ nho gia, đó tình người kết thành mạng lưới. Quả nhiên đạo gia thanh minh thiên hạ, dùng một tòa bạch ngọc kinh chống lại thiên ma hư vô vòng ngoài, hóa vòng ngoại lúc ẩn lúc hiện. Hạo nhiên thiên hạ dùng kiếm khí trường thành và đảo huyền sơn chống lại man hoang thiên hạ là có đạo lý hơn. Thiếu niên đạo sĩ đột nhiên cười nói, sư phụ, con giờ đã đi qua trung thổ thần châu, cũng giống như Trần Bình An, là người đã đi qua ba châu rồi. Hỏa Long chân nhân mỉm cười gật đầu. Rất giỏi. Trương Sơn Phong hỏi, luyện khí sĩ trẻ tuổi của Bảo Bình Châu có phải là kém hơn bên chúng ta một chút không? Hỏa Long chân nhân nói, đại niên của hai châu chỉ chênh lệch một giáp mà thôi. Có lẽ tiếp theo nhìn lại, mọi người sẽ phát hiện người trẻ tuổi Bảo Bình Châu càng ngày càng nổi bật. Nhưng nói đi nói lại, khí vận một châu là định số, nhưng linh khí nhiều ít lại không có quy luật nào. Châu nào lớn, nơi nào người trẻ tuổi tài giỏi như măng mọc sau mưa, số lượng sẽ càng thêm khoa trương. Vì vậy Bảo Bình Châu muốn khiến cho tám châu còn lại phải nhìn bằng con mắt khác, vẫn cần một chút vận may. Hiện tại mà nói, cố nhân năm xưa của sư phụ, hiện giờ tên là Lý Liễu, nhất định sẽ nổi bật hơn người. Đây là ai cũng không cản được. Mã Khổ Huyền cũng là người chỉ kém một chút thời gian được trời ưu ái, cùng với nữ tử hắn phò tá, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ba người này, tương đối mà nói, ngoài ý muốn nhỏ nhất, cho nên sư phụ mới đặc biệt nhắc đến. Nhưng mà ngoài ý muốn nhỏ, không có nghĩa là không có ngoài ý muốn. Trương Sơn Phong cười, Trần Bình An nhất định cũng sẽ nổi bật, đúng không? Hỏa Long chân nhân gật đầu nói, hắn hẳn là một trong số đó, nhưng độ cao cuối cùng tạm thời còn khó nói, bởi vì có quá nhiều biến số. Trương Sơn Phong nói, sư phụ, ánh mắt còn không tệ chứ, bằng hữu đầu tiên quen biết ở Bảo Bình Châu chính là Trần Bình An. Hỏa Long chân nhân nói, ta cảm thấy ánh mắt Trần Bình An cũng không tệ. Trương Sơn Phong nghĩ ngợi nói, ánh mắt kết bằng hữu của Trần Bình An đúng là không tệ, nhưng ánh mắt thu nhận đệ tử của sư phụ đại khái thuộc loại không tốt cũng không xấu. Dù sao cũng vài vị sư huynh sư tỷ đi ra từ Bát Địa Phong vẫn rất lợi hại. Hỏa Long chân nhân trầm mặc một lát mỉm cười nói, Sơn Phong, nhớ kỹ một việc. Trương Sơn Phong tò mò nói, sư phụ cứ nói. Lão chân nhân cảm khái nói, sau này con cũng sẽ thu nhận đệ tử, truyền thụ đạo pháp cho chúng, nhớ cho kỹ. Đừng thấy ai nhất định có thể trở thành người trên đỉnh núi liền đặc biệt yêu thích những đệ tử này, mà là rất nhiều cái tốt trên người những đệ tử này, nói không chừng ngay cả sư phụ cũng không bằng bọn họ, cho nên mới chú định khiến cho bọn họ có nhiều cơ hội leo núi lên đỉnh hơn, còn có thể yêu thích bọn họ nhiều hơn một chút. Thứ tự trước sau trong đó đừng nhầm lẫn, chuyện tư chất chưa bao giờ là tuyệt đối. Vạn vật sinh sôi, yêu điệu thướt tha, phong cảnh không có gì là duy nhất. Rất nhiều lão tổ tông của tiên gia tông phái tu hành đến mức đầu óc rỉ sét, không hiểu rõ việc nhỏ này mới khiến cho cả một ngọn núi không có một chút nhân tình nào. Lão nhân quay đầu thấy đệ tử mình đang nhịn cười hỏi, sao thế? Trương Sơn Phong cười nói, sư phụ, với chút đạo hạnh này của con bây giờ sao dám nhận đệ tử, chẳng phải là làm hại người khác sao? Lão nhân cười nói, cứ từ từ, đừng có vội. Cái gọi là đạo pháp truyền thừa, lửa cháy liên tục, có lẽ chưa bao giờ là chuyện lớn lao gì. Chẳng qua là có người dẫn đầu là thắp lên một ngọn đèn. Tuy ánh đèn mỏng manh, nhưng lại có thể trên con đường đêm tối mịt mù, giúp người phía sau thắp sáng một ngọn đèn. Nếu không thế đạo, sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.